Đệ nhất danh sách, chương 1230, Tú Chu Châu. Góc truyện audio.com. Trang sách, Tú Chu Châu trong, tộc trưởng Gia A Giót. Chúng ta lại phát hiện một mảnh liền đồng thi còn không sợ rắn đâu. Một vị đại thẩm mang theo nhà mình đồng thi trở lại hàng rào trong. Chỉ thấy kia đồng thi trong tay dắt một mảnh nhãn kính vương xà. Quấn quýt lấy khăn trùm đầu mang theo ngân sức đại thẩm có phần sợ hãi này nhãn kính vương xà. Không dám tới gần, nhưng đồng thi cũng không sợ. Tùy tiện độc xà như thế nào cắn. Dù sao đồng thi là không thể nào trúng độc. Vì vậy, ánh mắt vương xà lúc này nhìn lên cũng có chút vô lực. Bất luận nó như thế nào cắn xé đồng thi, đều giống như cắn lấy một khối trần niên lão mộc đầu phía trên. Không có cách nào khác cho đồng thi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đại thẩm nói, bất quá này rắn có phần kỳ quái. Nó bị đồng thi bắt lấy về sau cũng không thể nào phản kháng. Liền một mực ở dò xét ta cùng đồng thi. Lúc này Lý Thần Đàn đang chỉ huy một đám phụ nữ nhưỡng rượu đâu. Hắn ngẩng đầu liền cải chính. Đại tỷ. A Giót xưng hô thế này cũng không thể gọi bầy A ta không nhận đấy. Đại thẩm chất phác cười nói. Đây không phải chuyện sớm hay muộn tình đi. Tiểu ly nhân ở một bên dùng sức gật đầu. Đúng vậy, chuyện sớm hay muộn tình. Lý Thần Đàn chẳng muốn tiếp loại lời này chi tiết. Hắn đi đến đồng thi bên cạnh vừa quan sát cái kia nhãn kính vương xa. Đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Hỏi hắn, những cái này xà không cũng đã học thông minh, không được công kích đồng thi sao? Đúng vậy a, đại thẩm nói. Cho nên ta đã cảm thấy có phần kỳ quái. Này có thể là một mảnh nơi khác xà. Lý Thần Đàn giờ khóc giờ cười. Hắn dùng ngón tay chỉ tại nhãn kính vương xà trên ót. Nguyên bản đại thẩm trả lại lo lắng này rắn hội cắn bị thương tộc trưởng Gia A Giót. Kết quả lại không nghĩ rằng, kỳ ánh mắt vương xà lại như là con ngoan đồng dạng. Dừng lại bất động, sau một khắc, kỳ ánh mắt vương xà trên người lại có ngân sắc kim loại chất lỏng thấu thể. Muốn hướng phía Lý Thần Đàn trên ngón tay của lan tràn. Quảng cáo, Lý Thần Đàn hồn nhiên vô tư, tùy ý kia kim loại chất lỏng đưa hắn ngón tay bao bọc. Trong nháy mắt. Lý Thần Đàn con mắt chỗ sâu trong tách ra sáng lạn. Tinh Huy, cùng Nhan Lục Nguyên ngày đó ở trên thảo nguyên phân tích nanomachine người thì giống như đúc. Bất quá, Lý Thần Đàn tại trưởng khống năng lực bản thân thì càng thêm khắc chế. Trên thực tế tại năng lực phát triển trong quá trình, Lý Thần Đàn tuy cùng Nhan Lục Nguyên đang tại đi đường cực kỳ tương tự. Nhưng Nhan Lục Nguyên càng giống là trong thân thể thần minh cốt tùy tại thôi động hắn tiến bộ. Mà Lý Thần Đàn thì là mình tại truy tìm thân thể cùng tinh thần ý chí chân tướng. Nhan Lục Nguyên năng lực đến từ chính nhâm tiểu túc cốt tùy. Tối cao hạn mức cao nhất kỳ thật cũng không từ bản thân hắn quyết định. Với tư cách là trên thế này duy hai chân thần huyết mạch. Hắn hạn mức cao nhất muốn cao hơn Lý Thần Đàn. Nhưng mà Lý Thần Đàn bất đồng. Hắn tuy rất khó làm càng cao đột phá. Nhưng hắn càng thêm tinh thông khống chế. Bởi vì hắn trên người mỗi một chút lực lượng. Đều nguyên ở hắn bản thân khai thác. Cho nên, đương Lý Thần Đàn phát hiện mình cần làm càng nhiều đột phá. Tài năng phản hướng phân tích những cái này nanomachine người thời điểm. Liền lập tức dừng tay. Hắn biết rõ. Bước qua cái kia tuyến sẽ phát sinh cái gì? Kỳ quái, Lý Thần Đàn thầm nói. Này nanomachine người sau lưng là ai tại khống chế A cứ như vậy trong chốc lát công phu. Lý Thần Đàn đột nhiên cảm thấy chính mình cùng ngoại giới thật sự tách rời quá lâu A, dường như liền ẩn thế mấy tháng này công phu. Bên ngoài liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tựa như. Bằng không thì... Nanomachine người làm sao có thể đột nhiên khống chế một mảnh nhãn kính vương xà. Chạy được loại này địa phương cất chim cũng không có tới. Đây cũng không phải là điều thứ nhất. Lần trước bị đối phương chạy. Lần này phát hiện này xà vị trí thì càng thêm tiếp cận liên tục hàng rào. Những cái này xà, không giống như là bị người khống chế có ý định công kích ai. Ngược lại càng giống là đang tìm kiếm cái gì. Liên Y cô nương nghe được động tĩnh cũng đã đi tới. Nàng nhìn hướng Lý Thần Đàn. Azot, làm sao vậy? Ui ui ui, không muốn hô Azot a. Hai ta trả lại chuyện gì cũng không có chứ. Lý Thần Đàn nâng cao giọng. Ngươi không muốn cảm thấy hô lâu rồi ta sử dụng nhận thức hạ xuống a. Liên Y phủi Lý Thần Đàn nhất nhãn. Ta đều cầm búp bê danh tự nghĩ kỹ. Ngươi nghĩ hảo cũng vô ích a. Lý Thần Đàn vô cùng đau đớn nói. Đang khi nói chuyện, một vị khống chế ngân thi đại thẩm chạy về hàng rào. Kia ngân thi trên vai lại vẫn khiêng một người. Tộc trưởng, tên tiểu tử này ngộ nhập chướng khí lâm. Ta dùng ngân thi bắt hắn cho cứu về rồi. Đại tỷ nói, ta nhìn búp bê tướng mạo còn rất thanh tú. Ngũ quan cũng rất đoan chính. Vừa vặn cho ta làm Azot. Lý Thần Đàn lúc ấy cả người sẽ không tốt. Liên Hoa đại tả, người tối thiểu chờ hắn khôi phục rồi nói sau. Cũng không cần vội vã như vậy a, có thể khống chế ngân thi đại tỷ. Đã xem như liên tộc trong địa vị cao hơn so sánh. Trưởng lão, liên tộc cũng không loại này thân phận xưng hô. Nhưng liên y họp nghị sự thời điểm. Cơ bản cũng chính là cầm mấy vị trưởng khống ngân thi đại tỷ triệu tập cùng một chỗ. Cho dù liên y bình thường cũng phải tôn trọng một chút ý kiến của các nàng. Liên Hoa đại tả nghe được Lý Thần Đàn nói như vậy cũng có chút không có ý tứ. Nàng cười cười nói, hắn hút vào chướng khí hẳn là không nhiều lắm, đêm mai liền có thể khôi phục, như thế nào đều lấy một đêm tính toán số trời a, Lý Thần Đàn độc miệng nói. Hắn đi đến ngân thi bên người, đem ngân thi trên vai người trẻ tuổi đầu cho nâng lên nhìn thoáng qua. Ôi chao! Trương Bảo Căn, Lý Thần Đàn cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự không nghĩ tới hội thời điểm này đột nhiên tại Tú Chu Châu trông thấy thằng này. Nói Trương Bảo Căn không phải là đi theo ông ngoại Hồ Thuyết bên người à, tình huống như thế nào? Không đúng, Lý Thần Đàn lập tức kịp phản ứng. Nếu như không phải là Trung Nguyên xuất hiện to lớn thay đổi. Trương Bảo Căn tuyệt đối sẽ không tự tiện chạy được Tú Chu Châu tìm đến hắn. Trung Nguyên nhất định đã xảy ra chuyện. Thế cho nên Hồ Thuyết liền vệ tinh điện thoại đều không có dùng. Quảng cáo, vệ tinh nắm giữ ở Vương Thị A, Y, trong tay. Cho nên gần nhất xuất hiện nhãn kính Vương Xà. Cũng là bị cái kia A, Y, điều khiển. Tiến nhập Tú Chu Châu tới truy tung Trương Bảo Căn A. Lý Thần Đàn đại khái đoán được chân tướng, nhưng hắn cũng không phải rất xác định phán đoán của mình có hay không chính xác. Hết thảy đều cần đều Trương Bảo Căn thức tỉnh tài năng biết. Thời điểm này, một bên Tư Ly Nhân cũng nhẹ nhàng qua. Nàng cùng Lý Thần Đàn liếc nhau. Bảo cây ca ca, ông ngoại bên kia đã xảy ra chuyện sao? Hẳn là, Lý Thần Đàn nhíu mày trả lời. Có lẽ... Lời còn chưa nói hết, một bên Liên Hoa đại tả hỏi, tộc trưởng Gia Azot, ngươi biết hắn mà, hắn là bằng hữu của ngươi. Ừ, Lý Thần Đàn cười gật đầu nói, không sai, là ta tại Trung Nguyên bằng hữu, người rất tốt, hơn nữa đặc biệt sẽ chiếu cố tiểu bằng hữu, rất có ái tâm. Liên Hoa đại tả trần chờ một chút hỏi, ngươi nói hắn gọi Trương Bảo Căn. Đúng vậy a, Lý Thần Đàn ngơ ngác một chút. Làm sao vậy? Áo không có việc gì. Liên Hoa đại tả ngượng ngùng một chút. Danh tự nghe xong liền nhận người thích. Như vậy đi, ta rõ ràng chướng khí sở trường nhất. Các ngươi đem hắn đặt ở nhà của ta. Để cho ta tới chiếu cố hắn a, khục khục. Lý Thần Đàn bị một hơi cho sặc. Hắn vội vàng từ ngân thi trên vai cầm Trương Bảo Căn cởi hạ xuống. Chạy trở về chỗ ở của mình. Không cần không cần. Ta vậy cũng có rõ ràng chướng khí thảo dược. Liên Hoa đại tả nhìn qua Lý Thần Đàn bóng lưng. Khuôn mặt tiếc nuối. Hôm nay còn gì nữa không?